Chương 2408, xây dựng chiêu hồn tháp. Thứ nhất bạo. Một chỗ dốc núi đột nhiên sụp đổ, biến thành một mảnh vách núi. Trên vách đá, có một số sắt màu nâu quang mang, lộ ra những mỏ quặng đó cuối cùng. Trần Phong lại chỉ hướng dốc núi mặt sau nói ra, há có thể thiếu đến hỏa sau đó, nơi đó dưới mặt đất, có một mảnh mỏ than đá sinh ra, thạch đầu khai liệt, màu đen than đá biển lộ ra, không hỏa tự đốt. Một mảnh hỏa diễm bỗng nhiên ở giữa hình thành làm xong đây hết thể về sau, Trần Phong cảm giác một trận mỏi mệt đánh tới, tinh thần lực đã cơ hồ tiêu hao. Hắn thỏa mãn nhìn lấy mảnh này thế giới thuộc về mình, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ nói nói, đây là thế giới của ta, ta, căn cơ đáng tiếc cá hắn thở dài, nói ra, kim mộc thủy hỏa thổ bên trong, kim thủy hỏa thổ đều có thể dùng, nhưng mộc lại không thể. Nói trắng ra, mộc là sinh vật. Nơi này hiện tại chỉ có chết vật còn có vô sinh vật, cờ nở chờ đến tứ phẩm hồn tông thời điểm, mới có thể có thực vật tồn tại. Về phần động vật yêu thú, vậy cần đạt tới thất phẩm hồn tông mới có thể. Mà muốn đem nhân cho bỏ vào đến, để trong này có bách tính có nhân loại trí tuệ tồn tại, vậy sẽ phải đợi đến cửu phẩm hồn tông mới có thể. Đối với tương lai, Trần Phong rất chờ mong hiện tại, cái này hồn giả không gian, đã là tiến hóa làm cấp 3 hồn giả không gian. Nguyên cớ Trần Phong hiện tại rốt cục có thể làm một việc. Trong mắt của hắn lộ ra cực độ vẻ cuồng nhiệt, nhẹ nói nói, chiêu hồn tháp chờ đến chiêu hồn tháp xây xong, ta liền có thể triệu hoán hồn bộ không sai. Tại bên cạnh hắn, ám lao hoàn toàn như trước đây, lặng yên xuất hiện. Hắn nhẹ nói nói, hồn bộ hình thái không đồng nhất, thực lực không đồng nhất, công năng cũng không đồng nhất. Ngươi dùng chiêu hồn tháp triệu hoán đi ra hồn bộ, có thực lực mạnh mẽ cực điểm, có lại là kém đáng thương. Mà hết lần này tới lần khác vô cùng có khả năng, hai loại còn có là ở vào cùng một cái cấp bậc, bởi vì nó là ngẫu nhiên, nguyên cơ cũng không phải là ngươi muốn tìm đến cái gì liền có thể chiêu đến cái gì, muốn xem vận khí. Chẳng qua có vận khí đó cực kỳ mạnh mẽ người, có thể chiêu đến một số thực lực cực kỳ cao cường tồn tại. Trần Phong cười ha ha một tiếng, vận khí của ta, từ trước đến nay không kém tu kiến chiêu hồn tháp lại không phải dùng hư vô mở mịt tinh thần lực. Mà chính là cần phải dùng hồn thạch. May mà Trần Phong sớm tại trở thành hồn sư ngày đầu tiên, thì biết mình cuối cùng sẽ có một ngày có thể đạt tới thành lập chiêu hồn tháp cảnh giới. Hắn một mực đang vì thế chuẩn bị. Nguyên cớ, lúc này, Trần Phong kim long giới chỉ trong hồn thạch đã là góp nhặt không biết bao nhiêu. Thậm chí, những thứ này hồn thạch đẳng cấp cũng đều là khá cao. Trần Phong lấy ra kim long giới chỉ, nhất thời, trên sườn núi chính là chất đầy vô số như là thanh ngọc đồng dạng hồn thạch. Trần Phong cũng không có mượn nhờ lực lượng khác, mà chính là thân thủ trên đỉnh núi này, đào ra móng, sau đó đem hồn thạch từng khối xếp chồng chất trong đó. Chờ đến đem cơ tọa xây xong, sau đó lại ở phía trên lũy lên vách tường, lũy đi ra ngoài hộ Trần Phong kiến tạo rất tỉ mỉ, cẩn thận tỉ mỉ, không có mượn nhờ bất kỳ ngoại lực. Thấy cảnh này, ám lao ở bên cạnh âm thầm gật đầu. Trên mặt lộ ra một vòng khen ngợi chi sắc. Rốt cục, thời gian một tháng sắp đi qua. Trần Phong chiêu hồn tháp cũng rốt cục xây xong. Nói là chiêu hồn tháp, kỳ thực vô cùng đơn sơ, chỉ là một cái đơn thể phòng mà thôi, chỉ có một tầng, nhìn qua liền như là một gian hồi hương miếu nhỏ. Quy mô rất nhỏ, nhưng là trong đó lại tất nhiên là lộ ra một cố khó nói lên lời nghiêm túc chi ý, uy nghiêm mà lại đại khí ám lao nói ra, ngươi làm là tam phẩm hồn tông. Chiêu hồn tháp chỉ có thể nắm giữ một tầng. Trần Phong hỏi, Luka Naho có thể có được tầng thứ hai chờ ngươi đến lục phẩm hồn tông thời điểm liền có thể, ba cái hồn giả cấp bậc, có thể tăng lên một cấp chiêu hồn tháp độ cao. Trần Phong gật đầu, thì ra là thế. Rốt cục, làm Trần Phong đem sau cùng một khối hồn thạch đặt ở cái này chiêu hồn tháp trên vách tường, đem nhét vào trong đó, khiến cho viên mãn hoàn thành thời điểm. Phích một tiếng, chiêu hồn tháp bên trong. Một cỗ nồng đậm vô cùng thanh sắc quang mang đống nhiên thoáng hiện. Hào quang màu xanh này vây quanh chiêu hồn tháp cuốn một vòng, sau đó sau một khắc, sở hữu hồn thạch liền tựa hồ ngưng kết thành một cái chỉnh thể. Cái này chiêu hồn tháp tựa như là từ một khối thanh ngọc bên trong điêu khắc đi ra đồng dạng, nhìn qua quang hoa lưu chuyển, cực kỳ mỹ lệ mà sau một khắc, cái này đạo thanh quang tràn vào đến chiêu hồn tháp bên trong, rót vào đến chiêu hồn tháp cơ tọa bên trong. Sau đó, tiếp theo cái này cơ tọa chính là hở ra đến, càng ngày càng cao. Sau một lát, đáng lẽ không có vật gì chiêu hồn tháp bên trong thình lình đúng là xuất hiện một cái tế đàn. Cái này tế đàn cao không quá tam xích mà thôi, phương viên trăng qua một trượng, quy mô rất nhỏ, nhưng lại lộ ra một cỗ viễn cổ thê lương khí tức, hùng hồn mà bàng bạc. Cám Lao mỉm cười nói, đây chính là hiến tế đài Trần Phong ma quyền sát trưởng, có chút không kịp chờ đợi, hiện tại ta có thể triệu hoán hồn buộc sao? Ám Lao giảng giải thích, trước đó, ta muốn nói với ngươi nói chiêu này triệu hoán hồn hồn buộc. Triệu hoán hồn buộc, đại khái cần 3 cái nguyên tố, ngươi trả giá đắt, đạt được hồn buộc vì ngươi chiến đấu, hoặc là làm cái gì những chuyện khác. Mà nói như vậy, ngươi hồn giả đẳng cấp càng cao, tinh thần lực lượng to lớn, tỷ lệ thành công thì càng cao. Đây là 2 cái nhân tố. Trần Phong nhíu nhíu mày, hỏi, nguyên lai lại còn có tỷ lệ thành công câu chuyện đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ngươi triệu hoán một cái liền có thể thành công một lần sao? Nghĩ đến quá ngây thơ. Ám Lao mỉm cười nói, liền lấy ngươi tới nói, ngươi là tam phẩm hồn tông cấp bậc, triệu hoán tỷ lệ thành công cũng chính là chỉ có 1/2 mà thôi, liền xem như cựu phẩm hồn tông, cũng chỉ bất quá chỉ có 4/5 triệu hoán tỷ lệ thành công. Trần Phong gật gật đầu, thì ra là thế. Cái tỷ lệ này, quả thực đã là rất thấp. Ám Lao nói tiếp, lại nói điểm thứ 3 nhân tố. Có thể thành công hay không triệu hoán, cùng triệu hoán đi ra hồn buộc thực lực cường đại hay không. Mới vừa nói cái kia 2 điểm vẫn chỉ là một cái thứ yếu nhân tố, lớn nhất nhân tố trọng yếu nhất thì là trả ra đại giới. Trả ra đại giới, Trần Phong cau mày muốn một lát, sau đó liền trong lòng không sai. Muốn triệu hoán hồn buộc, không phải ăn nói xuông liền có thể, thế gian hết thảy đều muốn tuân theo nhất định quy tắc. Nghĩ ra được, liền muốn có nỗ lực, hết thảy đều không ngoại lệ. Cho dù là hồn sư, cũng đồng dạng muốn triệu hoán quy tắc này, bọn họ tuy nhiên mạnh mẽ vô cùng, nhưng lại cũng không thể làm đến tùy tâm sở dụng. Trần Phong muốn triệu hoán hồn buộc, nhất định phải đánh đổi khá nhiều, cái này đại giới có thể là rất nhiều thứ, nói thí dụ như vô số linh hồn, tính mạng của mình, chờ một chút. Mà thường thấy nhất thì là một loại nào đó cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Bảo vật luôn luôn thưa thớt, tại bất luận cái gì thế giới đều là như thế, cái này một quy tắc đại khái là thông dụng. Được. Ám Lao cười nói, ngươi bây giờ có thể đem tế phẩm để lên tế đàn, sau đó triệu hoán hồn buộc. Mà liền tại Trần Phong sắp đem trong tay mình những vật này để lên tế đàn thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lông mày nhíu lại, quay đầu hướng về Ám Lao nhìn lại, nhẹ giọng hỏi.